Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, thức tỉnh. Đối với Lăng Vũ thực lực, Minh Sung cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nghiêm trọng đánh giá thấp, hiện tại, hắn cũng muốn chết rồi, bất quá, trước khi chết. Hắn muốn thấy vị đại nhân kia hình dáng, nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn trông đến vị đại nhân kia máu ngược Lăng Vũ. Lăng Vũ tuyệt vọng kêu thảm quanh quẩn tại cả tòa sơn cốc bên trong thời điểm. Hắn thấy, vị đại nhân kia một khi thức tỉnh, Lăng Vũ không có mảy may còn sống sót khả năng. Vị đại nhân kia một tay sáng lập Thiên Ma Cốc, danh hào là Trời Ma Lão Tổ. Là thời kỳ thượng cổ tiên dân, là tất cả Thiên Ma Cốc đệ tử tín ngưỡng. Cách này không biết cách nhiều ít cái thời đại. Hắn từng dẫn đầu Thiên Ma Cốc chinh chiến, để mảng lớn địa vực đều bao phủ tại bị Thiên Ma Cốc chi phối sợ hãi phía dưới. Thành tựu chúa tể một phương, chỉ là về sau, chính phái hợp nhau tấn công, đem ở vào đỉnh phong thời kỳ Thiên Ma Cốc cơ hồ đồ diệt. Thiên Ma Lão Tổ cũng tại chém giết gần trăm tên chính phái cao thủ sau đẫm máu vẫn lạc. Nhưng là, Thiên Ma Cốc có linh tinh người sống sót mạo hiểm trộm trở về Lão Tổ thi thể. Lại đưa tới truy sát. Thế là, bọn hắn đang không ngừng ẩn núp bên trong kéo dài hơi tàn sống tiếp được đi. Không biết qua bao lâu, thế nhân rốt cục quên Thiên Ma Cốc tồn tại. May mắn còn sống sót Thiên Ma Cốc các đệ tử cũng tìm một chỗ. Buông xuống Lão Tổ thi cốt, bắt đầu thu thập chất dinh dưỡng, phục sinh Lão Tổ đại kế. Phát triển đến đoạn thời gian gần nhất, Thiên Ma Cốc cuối cùng khôi phục một chút nguyên khí, mặc dù khoảng cách đỉnh phong thời kỳ còn kém không ít. Nhưng Lão Tổ phục sinh lại ở trong tầm tay, cho tới bây giờ, mặt đất tại sụp đổ. Bốn phía kiến trúc đều tại sụp đổ, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, cả tòa Thiên Ma Cốc liền triệt để hóa thành bừa bộn một mảnh phế tích. Cũng bị mất, Minh Sung trong mắt sinh cơ càng lúc càng mờ nhạt, nhưng trong lòng thì càng thêm kích động đến huyết dịch không ngừng mà từ trong miệng phun ra. Bất quá, Lão Tổ tại, Thiên Ma Cốc ngay tại, Lăng Vũ là cái dị số. Sự xuất hiện của hắn để Thiên Ma Cốc lại lần nữa về không. Nhưng cũng trước thời hạn Thiên Ma Lão Tổ thức tỉnh thời gian. Trên bầu trời, mây đen lại lần nữa hội tụ, như là nước sôi kịch liệt sôi trào. Huyết sắc lôi quang tại tầng mây bên trong nổ tung, chiếu rọi toàn bộ đại địa, nhìn thấy mà giật mình. Đồng thời, bốn cái kình thiên trên trụ đá vết rách càng ngày càng nhiều. Phảng phất tùy thời đều có thể vỡ vụn, nhưng trên đó ma văn lại là đang điên cuồng lưu truyền. Đây là vô cực ma trận vận chuyển tới cực hạn, không trung hạ xuống từng đạo khổng lồ luồng khí xoáy, liên tiếp trời cùng đất, sụp đổ mặt đất bỗng nhiên tràn vào đại lượng đỏ đậm đặc chất lỏng. Tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, nhưng lại không chỉ là máu, đây chính là cái gọi là chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng như là mở cống dòng lũ, trong khoảnh khắc đem sơn cốc bao phủ, hóa thành một cái biển máu, thanh thế dọa người, còn sót lại xuống tới Thiên Ma Cốc lén lút, không dám hiện thân tại trần thế, trải qua không biết bao nhiêu thời gian, giết không biết bao nhiêu người, cốc chủ đổi một đời lại một đời, ngày đêm càng không ngừng thu thập, bây giờ lại thêm Thiên Ma Cốc các đệ tử. Rốt cục góp đủ chất dinh dưỡng, trong biển máu ẩn chứa bành trướng sinh cơ, Minh Sung sinh mệnh có thể ngắn ngủi kéo dài, Lăng Vũ thì là lơ lửng hư không, quan sát phía dưới, cảm thụ được lòng đất truyền đến kia cỗ kịch liệt năng lượng ba động. Ngô, sở ta dĩ vãng gặp được bất cứ người nào, đều mạnh hơn, mạnh rất nhiều, giống, đúng lúc này. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ từ huyết hải chỗ sâu truyền đến. tràn ngập sát khí ngập trời cùng vô biên phẫn nộ, đáng sợ sóng âm khuấy động ra, phương viên vài dặm bên trong, tất cả phi hành trên không trung chim chim tất cả đều bạo thành một đoàn huyết vụ. Giống, lại là rít lên một tiếng, lần này, trên mặt biển bốc lên lên đáng sợ sóng lớn, cơ hồ đủ đến Lăng Vũ lòng bàn chân, trung ương sinh ra một cái khổng lồ vòng xoáy. Trên không mảng lớn không khí bị cuốn vào trong đó, tạo thành một cái rất có đánh vào thị giác lực cột lốc xoáy. Lăng Vũ ngự không mà đứng, thân hình không nhúc nhích tí nào, tóc đen đầy đầu đang phấp phới, thần sắc bình tĩnh mà nhìn mình nắm đấm, nhẹ nhàng nắm chặt lại, khóe miệng chậm rãi dương lên. Không tệ đâu, giống, lần thứ ba gào thét vang lên. Huyết hải đúng là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ít đi. Một thân ảnh màu đen từ vòng xoáy trung tâm chậm rãi hiển hiện. Lăng Vũ ánh mắt rơi vào người kia trên thân. Hắn xuyên áo bào màu đen, hoa râm tóc, thân thể vẻn vẹn một bộ trắng hếu khung xương, nhiễm lấy một chút da thịt. Huyết hải cũng không phải là vô duyên vô cớ ít đi, mà là hợp thành nó, chất dinh dưỡng. Ngay tại điên cuồng tràn vào thân thể người nọ, khụ khụ, Minh Sung kiệt lực để cho mình phù ra mặt biển, sau đó liền thấy làm hắn chố mắt thần kỳ một màn. Tại chất dinh dưỡng liên tục không ngừng đổ vào phía dưới, lão tổ khung xương bên trong mọc ra hoàn chỉnh tạng khí, huyết dịch trào lên tại hoàn toàn mới mạch máu bên trong, khung xương bên ngoài da thịt đang nhanh chóng ngưng tụ. Rất nhanh, vượt qua thời gian trường hà, thiên ma lão tổ nhục thể trọng tân giáng lâm ở cái thế giới này phía trên. Tóc trắng phía dưới là một trương già nua nhưng không mất khí khái hào hùng khuôn mặt. Giờ phút này nhắm mắt lại, cau mày, giống như là đang suy tư cái gì. Ước chừng 10 phút, phiến này huyết hải triệt để khô cạn. Thiên ma lão tổ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Thân hình cao lớn thẳng tắp như thương, một bộ áo bào đen cổ động, mái đầu bạc trắng đang phấp phới, hai mắt trong lúc đó mở ra, bắn ra hai đạo lăng lệ tinh quang, trên thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng, quanh thân vài trăm mét mặt đất bỗng nhiên hạ xuống, từng đạo dữ tợn vết rách lan tràn ra, trực tiếp kéo dài đến thiên ma cốc biên giới chỗ, ầm ầm. Bốn cái kình thiên cột đá cũng hoàn thành nó sau cùng sứ mệnh. Âm vang sụp đổ, trên bầu trời nồng đậm mây đen cũng dần dần tiêu tán. Vô cực ma trận đã không cách nào tiếp tục kéo dài. Thiên ma lão tổ mặt không gợn sóng, con người u lãnh, thâm thúy mà sắc bén, giống như có thể xuyên thủng hư không, khám phá hết thảy. Chậm rãi đảo qua trên trận cận tồn hai người, cuối cùng mở miệng, tên ta Thiên Ma Lão Tổ, ta chi tử tôn, đương đi theo ta nặng đến đỉnh phong, ta mối thù địch, đương hãm sâu vô tận vực sâu, hồn phi phách tán, thanh âm đạm mạc, bao hàm tang thương, không mang theo mảy may tình cảm, như là băng lãnh tuyên ngôn, tràn ngập bá đạo cùng tự tin. Lão Tổ, ta gọi Minh Sung, là thiên ma cốc đương nhiệm cốc chủ. Chúc mừng ngài rốt cục thức tỉnh, tái hiện nhân thế. Chỉ tiếc, trừ ta ra, tất cả thiên ma cốc đệ tử đều bị tên kia giết sạch. Không thể chứng kiến cái này lịch sử tính một khắc. Minh Sung kích động đến toàn thân run rẩy, hai mắt hiện đầy hưng phấn cùng giết chóc tơ máu. Chỉ vào Lăng Vũ gào thét. Huyết dịch không ngừng từ ngực lỗ máu bên trong cùng trong miệng tuôn ra. Vô tận ma trận tiêu tán. Hắn sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Không ngớt ma lão tổ cũng vô pháp ngăn cản. Hài tử, ta sẽ để cho ngươi còn sống nhìn thấy hắn thân tử đạo tiêu một khắc này. Thiên ma lão tổ phóng ra. Một bước, ngàn mét khoảng cách giảm bớt thành số không. Trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Sung bên người, bàn tay nhẹ nhàng đặt tại đỉnh đầu của hắn, bành trướng sinh cơ chuyển vào trong cơ thể của hắn. Tạ ơn lão tổ, khụ khụ,